Bạn đang nghe chuyện sex cô hàng xóm dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Phần 10. Thầy Quang thấy vậy nhăn mặt. Hai người làm sao vậy? Có làm tiếp không? Nếu không tôi la gọi công an bắt đôi gian phu dâm phụ bây giờ. Chúng tôi chợt tỉnh, cô Nga càng phi mạnh hơn, thầy Quang bây giờ cũng cởi hết sạch đồ rồi lên tham gia cùng chúng tôi. Tôi đang chơi cô Nga ở tư thế chó nên cô Nga bú mạnh cặp thầy Quang. Hình như thầy Quang quá nứng nên phụt mạnh vào miệng cô Nga, nhưng tôi húc mạnh từ phía sau mạnh quá nên tinh trùng Quang bắn lai láng mặt cô Nga. Cô Nga thè lưỡi ra và liếm tinh trùng trên mặt, nhìn cô Nga như một con chó cái, thật là dâm đãng. Để tiện lợi cho thầy Quang tôi lật cô Nga lại để thầy Quang bú ngực cô Nga. Tôi húc thật mạnh. À sướng quá, hai người làm em sướng. Em ra. Tôi húc thật mạnh từ phía sau, rồi tôi nháy mắt cho thầy Quang. Thầy Quang nằm ngửa ra và tôi vác cô Nga đặt lồn cô lên cặp thầy Quang. Hai tay cô Nga chống xuống giường, cúi người xuống bố cặp tôi. Tôi giơ mông lên cho cô Nga gần ngậm được cặp rồi tôi hạ xuống. Bị hụt cô Nga lấy tay giữ con cặp tôi mà bú. Ở phía sau thầy Quang bị chật. Thầy Quang để cô Nga nằm sấp trên ghế rồi địt phành phạch. Nga cùng bố cặp tôi chèm chẹp. Được tầm hơn 5 phút thì thầy Quang ra lần hai. Thầy Quang bắn xong thì nằm vật ra ghế. Tôi thay thầy địt cô Nga tiếp. Trong tư thế bổng em, tôi vừa địch cô Nga vừa bổng cô lên phòng ngủ. Tôi lên cầu thang nhìn xuống thấy thầy Quang đã ngủ mê mệt. Tôi bổng cô Nga vào giường rồi trong tư thế vác cầy qua núi. Tôi địch sầm sầm như chưa bao giờ được địch. May mà nhà cô Nga kín cổng cao tường nên âm thanh bị hạn chế khi lọt ra ngoài. Tôi đổi tư thế liên tục, cô Nga ra thêm lần nữa thì tôi cũng ra theo. Cô ơi, lồn cô có bóp mạnh quá, làm em sướng quá. Cô cũng sướng lắm, cô sắp ra nữa rồi này. Em bắn tinh vào trong lồn cô đi. Á, á. Tôi dập mạnh mấy cái nữa rồi bắn mạnh vào trong lồn cô Nga. Hai chúng tôi kiệt sức, không thèm mặc lại quần áo. Chúng tôi mặc kệ thân thể nhơ nhớp, một trai một gái ôm nhau đi vào giấc ngủ. Tôi ngủ dậy khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Đúng là mệt thật, sau một đêm quần thảo với cô Nga. Tôi cứ để trần truồng như vậy và đi ra nhà tắm. Vì tôi nghĩ lúc này cô Nga đang tắm, cửa không khóa. Tôi nhẹ nhàng đến tự cửa nhà tắm mà ngắm thân thể cô Nga từ phía sau, nhưng nhìn qua gương tôi mới giật mình vì người đang tắm trông giống cô Nga nhưng không phải cô Nga. Tôi dụi mắt mình lần nữa, nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng không, càng nhìn tôi thấy người đàn bà đang tắm già hơn cô Nga khoảng vài tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt mặn mà, cùng làn da trắng và cặp mông chắc hơn. Tôi giật mình và va động mạnh vào cửa làm người đàn bà ngoảnh lại và hét lên. Anh là ai, sao lại vào nhà tôi? Hành động đầu tiên của người đàn bà là lấy tay che ngực hở hang của mình, định đóng cửa nhưng không được vì tôi đang chắn ngang cánh cửa. Tôi không nghe thấy gì vì tôi đang tập trung tinh thần nhìn cặp ngực và thòm thèm như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi quét cặp mắt của mình dọc theo thân thể người đàn bà và dừng lại trước mớ u lồn, chỉ có mấy cọng lông được chăm chút loăn xoăn như được uốn trông thật thích thú, hai môi lớn dày và còn hồng chứ chưa thâm lắm. Người đàn bà kia dội nước thẳng vào mặt tôi choàng tỉnh. Hỏi lại. Cô là ai? Sao lại vào đây tắm? Đây là nhà em gái tôi, cậu là ai? Sao lúc nãy gọi anh, giờ lại gọi cậu? Cậu không ra tôi la lên bây giờ. Dù nghe người đàn bà kia dọa nạt, nhưng tôi vẫn liều tiến gần lại. Làm gì có ai nữa đâu, cô cứ kêu lên đi, kêu cho cả làng đến xem hai người trần truồng trong phòng tắm. Cậu là đồ vô liêm sỉ. Mặc kệ người đàn bà chửi rủa, tôi tiến lại áp môi vào miệng bà ta. Người đàn bà giãy giụa càng mạnh hơn và cắn chặt hai hàm răng lại. Tôi dùng hai chân kẹp hai chân người đàn bà, một tay tôi khóa hai tay người đàn bà, một tay còn lại vỗ đen đét vào mông người đàn bà, thỉnh thoảng tôi lại xoa xoa chỗ vừa vỗ xong. Bộ ngực vạm vỡ của tôi cố ép sát vào ngực người đàn bà đã cương cứng, miệng tôi không rời miệng người đàn bà ta quay đi đâu tôi quay đi chỗ đó. Đến lúc tôi ép được người đàn bà vào tường thì mức độ giãy giụa của người đàn bà không còn mạnh như trước nữa. Tôi bèn buông tay ra, người đàn bà lợi dụng cơ hội đẩy tôi ra và tát một phát vào mặt tôi. Đồ! Tôi không để cho người đàn bà nói hết câu, tôi tấn công tiếp đợt thứ hai. Lần này tôi không giữ người đàn bà nữa mà dùng hai tay để ôm chặt rồi xoa dọc theo hai mạng sườn từ vai cho đến mông. Do người đàn bà kia đang nói dở nên tôi đưa lưỡi được vào trong miệng người đàn bà mà bắt đầu tấn công cái lưỡi và cái miệng. Bên dưới con cặc của tôi cũng cứng dần lên và cọ vào hai bẹn, rồi vào mớ u lồn người đàn bà run lên và không còn phản kháng nữa, mặc dù chưa tham gia với tôi nhưng chiếc lưỡi cũng đã bắt đầu đưa lại. Hàm răng không còn cắn chặt lại nữa, tôi biết người đàn bà này đã bắt đầu đi vào con đường ngoại tình như những người đàn bà tôi đã gặp. Lúc này tôi mới chợt tỉnh, nếu lúc nãy người đàn bà mà cắn lưỡi mình chắc chết rồi, tôi không hôn môi nữa mà hôn dần xuống cổ, rồi sang hai bên, ra sau gáy, tôi thở từng hơi nóng hỏi vào tai người đàn bà, cứ từ từ tôi hôn dần xuống hai bầu vú, một tay tôi day day núm vú còn một tay tôi bóp nhẹ nhẹ đôi mông, cái miệng không ngừng hôn cái vú còn lại, thỉnh thoảng tôi mút mạnh như đứa trẻ bú mẹ. Cứ sau mỗi lần như vậy người đàn bà lại run lên, miệng rên ư ử như con chó bị thương. Người đàn bà bây giờ đã hoàn toàn bị tôi chinh phục, bàn tay vụng trộm lò dò tìm con cặc của tôi, khi đã tìm được con cặc rồi người đàn bà xoa mạnh, con cặc tôi lớn dần lên và dài ra trong tay người đàn bà vuốt nhẹ nhẹ như một của quý rồi tụt xuống cố nhìn cho được con cặc, nhưng tôi kéo người đàn bà lên và đặt vào môi một nụ hôn thật say đắm, tay còn lại tôi xoa mờ u lồn và day nhẹ nhẹ và hột le, nước lồn người đàn bà đã bắt đầu ứa ra. Tôi biết người đàn bà đã nứng. Đôi tay người đàn lại mon men tìm cặc nhưng tôi lại kéo lên xoa vào lưng rồi vào ngực, người đàn bà đang sung sướng như lạc vào chốn thần tiên thì tôi rứt ra. Mặc quần áo vào đi, cô Nga về rồi đó. Người đàn bà đỏ mặt vì sự dâm dục của mình có người phát hiện được, và thầm tức giận vì. Tôi vừa mặc quần áo xong thì cô Nga cũng vừa về đến, còn người đàn bà đang trang điểm trong nhà tắm. Chị Hiền, sao chị cứ ở mãi trong nhà tắm thế? Chị thủ dâm trong ấy đấy à? Con này, kệ tao. Cô Nga bước vào phòng thấy tôi đang ngồi hiên ngang, chăn chiếu gọn gàng, nhưng những dấu tích của cuộc chiến hôm qua thì đang còn. Cô Nga khép cửa lại thì tôi nhảy bổ lại và hôn thắm thiết. Cưng đi đâu mà người ta chờ muốn chết? Thế đêm qua chưa chết à, gớm thật, mà nhà có khách đó. Không, thèm lắm, cho người cái cũng được thôi, cho cặc nhìn mặt lồn cái thôi. Không được đâu. Để hôm khác cô đền cho. Không chịu đâu, thích được đụ bây giờ cơ, không là. Thôi, chỉ sờ thôi, người ta cũng thèm lắm chứ bộ. Tôi cúi mặt xuống và mỉm cười, vậy là con mồi này chết thật rồi, được phi ngựa trên bụng người đàn bà dạy dỗ mình hàng ngày. Nhưng tôi cũng đâu biết cô Nga cũng nghĩ ngược lại, mình đã chiếm được con cặc này rồi, không phải đêm đêm về tự thủ dâm một mình nữa, khi nào cần là có con cặc để đút. Tôi vừa định đưa tay cởi khóa quần thì có tiếng động nhẹ, tôi buông ra và lớn tiếng. Cô ơi mấy giờ rồi, mệt quá, thầy đâu cô, hôm qua hai thầy trò uống say qua. Ôi cố tình tạo cho ba người ba vai diễn, mà tôi là vai chính. Cùng lúc đó người đàn bà đi vào, cô Nga quay lại giới thiệu luôn. Chào chị đây là em tôi học sinh giỏi nhất của em đó, còn đây là chị Hiền, chị gái của cô. Hai người đàn bà cùng cười. Nhưng tôi cười vì tôi hiểu hai người cười gì. Rồi cả ba cùng xuống nhà ngồi nói chuyện. Phần 11. Trưa đó cả ba người uống vui vẻ. Tôi về nhà trọ cũng vừa lúc mẹ tôi đến để đưa đồ cho tôi. Gặp lúc chú Lâm và cô Hương đang ở nhà cùng với Ngọc và Linh. Mẹ tôi cảm ơn hai người cùng gia đình. Sau đó chúng tôi vào nhà khách nói chuyện. Chú Lâm và cô Hương nói với mẹ tôi cho tôi chuyển lên ở chung cùng gia đình. Vì còn một phòng trống và nhờ tôi kèm cặp cho cái Linh năm tới ôn thi tốt nghiệp và đại học, vì tôi học xuất sắc quá mà. Mẹ tôi đồng ý, tôi chuyển lên nhà cô Hương, phòng tôi ở bên cạnh phòng cô Hương, nhưng cách phòng Ngọc bởi ngăn cách cầu thang, rồi đến phòng Linh. Nhưng được hai ngày tôi cảm thấy bất tiện vì đêm tôi học khuya nên tôi xin chuyển lên tầng 3 đang bỏ trống chỉ có một phòng tôi dùng để dạy cho Linh, tôi muốn thế giới mình tách biệt. Từ khi tôi chuyển đến ở nhà của ông Lâm, mọi chuyện diễn biến tốt đẹp. Mặc dù Linh học trên một lớp nhưng tôi vẫn có thể giúp được cho Linh mấy môn khối B. Linh học ngày càng tiến bộ, và tinh thần học của Linh rất tốt, nhiều khi nằm bên này vẫn thấy phòng của Linh sáng mãi. Vì thế nên tôi rất được ông Lâm quý mến và coi như con cái trong nhà, cho nên ông càng yên tâm hơn mỗi khi đi ra ngoài hay đi công tác, những dịp như thế Hương luôn mò lên phòng tôi để tận hưởng con cặc ngon lành của tôi. Nhưng để chuẩn bị cho cuộc thi trong năm tới nên tôi cũng ít có cơ hội ở nhà. Nhất là tôi không có nhiều thời gian chăm sóc cho cái Trang giận lắm nhưng không biết làm sao được, nó giận vì không được cặp kè và giận vì không được tôi cho con cặc ngoại cỡ đút vào lồn. Một ngày chủ nhật, sau khi ra sư cho Linh xong, tôi thấy buồn buồn trong người, và suy nghĩ mình cũng thật tệ, tôi phi xe đến nhà con Trang, tôi bấm chuông mãi mà không thấy trả lời, tôi mở cửa vào như mọi ngày, từ khi quen Trang đến giờ, tôi hầu như chưa gặp ba má của con Trang, vì ông bà thường ở ngoài Hà Nội nhiều hơn là ở nhà, mà nhà chỉ có một mình nó và ông anh trai đang học trong Đà Nẵng. Mỗi lần đến nhà tôi chỉ gặp mỗi Trang và thỉnh thoảng có bà giúp việc, nên tôi tự nhiên lắm, hai đứa làm tình như không có ai ở nhà. Hôm nay chắc Trang đi đâu đó nên chắc chỉ có bà giúp việc ở nhà. Tôi vào nhà, mở tủ lạnh lấy một chai bia ra uống, nhưng càng uống tôi càng thấy nóng bức trong người. Tôi cởi vứt áo và vào nhà tắm, làn nước mát lạnh thấm vào người, càng tắm tôi càng tỉnh táo hẳn. Soi vào gương, tôi thấy dạo này có vẻ như mập hơn, mặc dù tôi tập trung cho việc học nhiều, nhưng được cô Hương và gia đình Hương tẩm bổ. Hơn nữa, gần hai ngày nay tôi không cày ruộng trên cái lồn nào, tôi thấy sức lực mình thật sung mãn. Đang ngắm mình như vậy, tôi nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt, tôi nghĩ là con Trang về nên vội phóng ra. Nhưng trước mắt tôi không phải là Trang mà là một người đàn bà chạc ngoài 30 tuổi, thân hình đầy đặn, cao ráo đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi như đứng chết lặng, lấy tay che con cặc dài ngoằng của mình đang lúc lắc dưới háng. Người đàn bà khẽ đỏ mặt và hỏi. Cậu là ai? Dạ, con là bạn trai của Trang. Còn cô là? Tôi là mẹ của Trang. Dạ cháu chào cô, từ khi yêu Trang tới giờ cháu chưa gặp cô bao giờ. Toàn thấy mình Trang ở nhà nên. Được rồi, tôi biết vậy, mà cậu định đứng thế này trong trạng thái này mà nói chuyện với tôi à? Người đàn bà nói xong quay mặt đi, tôi thấy thật xấu hổ, ước gì trái đất nẻ ra để tôi chui xuống. Tôi đi gần đến phòng khách thì người đàn bà mang quần áo đến cửa cho tôi cảm ơn và đỏ mặt quay đi. Cậu cũng thấy xấu hổ à, lần sau thì cẩn thận nhé, mà đứng đó mà mặc cũng được. Của cậu có gì thì tôi cũng thấy cả rồi cơ mà. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 19 à. 19, thế mà trông cậu lớn tướng quá trời. Người đàn bà nói xong rồi quay lên phòng khách, tôi mặc quần áo và cũng lên phòng khách ngồi đối diện với mẹ Trang. Cô là Liên, mẹ Trang. Dạ, cháu là Nam, bạn học cùng lớp với Trang. Chỉ có thế thôi à, tôi nghe con Trang còn bảo cậu là người yêu và là bạn tình của nó cơ mà. Tôi giật mình, con bé này cái gì cũng nói với mẹ, không biết bà ấy xử lý mình sao đây. Hình như cô Liên đọc được tâm lý của tôi hay sao, cô cười. Cậu lo lắm à, cậu sợ tôi trách phạt à, không sao, tôi cũng đã nói với Trang rồi, làm gì cũng được, nhưng học hành phải đàng hoàng là được. Tôi như chút bỏ được gánh nặng, nói về chuyện học hành thì không thành vấn đề với tôi. Sau một hồi nói chuyện, tôi hoàn toàn tự tin. Vì cô ấy chỉ nói chuyện học hành và chuyện trường lớp, tuy đã nghe Trang nói sơ qua về tôi, nhưng cô Liên không ngờ tôi lại học giỏi và bản lĩnh như vậy. Nói chuyện một chút thì cô Liên lại tủ lạnh lấy nước uống. Cậu có uống gì không, bia nhé? Dạ, bia cũng được à. Cô Liên lấy luôn 4 chai bia ra, lại ngồi gần một bên tôi. Sau khi uống xong chai đầu tiên, cô Liên hỏi tôi. Cậu đã đụ con gái tôi chưa? Dạ. Cũng mới mấy lần thôi à. Thế mà con Trang lại kể với tôi là cô cậu có ngày làm cả chục hiệp cơ mà. Tôi giật mình, chết thật, không ngờ mẹ Trang cũng liều, không biết bà nói với ý gì đây. Đang thử mình hay sao? À mà cô ơi, sao không thấy chú đâu, cháu nghe Trang nói cô chú cùng đi công tác mà. Anh ấy đang ở Sài Gòn, mà về làm gì đâu, tối lại là lăn ra ngủ, làm tôi nứng muốn chết. Đang nói thế thì cô Liên vươn người qua tôi để lấy cái mở bia, cô Liên cố tình cho cặp ngực của mình đụng vào người tôi giật mình định đứng dậy, khi tôi vừa nhổm dậy thì đúng lúc cái tay của cô Liên đụng vào con cặc của tôi hốt hoảng và làm đổ cả cốc bia vào người cô Liên. Cháu xin lỗi, cháu hậu đậu quá, cô bỏ quá cho cháu, để cháu lau cho cô. Tôi lau hết hai cánh tay cô Liên xong, tôi lau xuống chân, cô Liên kéo chiếc váy lên để tôi lau cao hơn, tôi lau nhẹ nhàng. Lau lên đến bẹn, nhưng chân không khô được vì váy đã ướt, tôi không biết làm sao được. Cậu làm sao thì làm, cậu làm ướt đồ của tôi, cậu định để tôi mặc ướt thế này à? Nhưng mà, cậu đi lấy đồ tôi để trong vali ấy, tôi không làm gì đâu. Tôi thấy khó xử, nhưng cũng âm thầm đến vali lấy một chiếc áo đầm, một chiếc nịt vú, một cái váy và một chiếc quần lót, không biết vô tình hay cố ý tôi lấy đúng bộ màu hồng gợi cảm. Liên nhìn tôi mỉm cười. Cậu thay cho tôi luôn đi chứ. Tôi câm lặng không hiểu gì, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng cởi chiếc áo lót, nửa trên của Liên bây giờ trần truồng, tôi muốn làm cho nhanh nhưng cặp ngực săn chắc và to bự như được bơm. Đầu ti hồng làm tôi trợn mắt lên, Tôi vuốt nhẹ dọc theo làn chiếc nịt vú và thấy có tiếng rên khẽ của Liên. Tôi run tay và không cài được cúc. Cậu làm chậm chậm thôi, đau tôi. Tôi phải làm chậm hơn, do đó sự đụng chạm lại tăng lên, và tôi có cơ hội được ngắm cặp ngực đồ sộ, đẹp như hai hòn đào nguyên. Tôi thầm nuốt nước bọt, có dằn lửa dục vọng xuống nhưng con cặc vẫn đội dậy, không qua được mắt của cô Liên. Tôi thấy cô Liên mỉm cười nhưng tôi không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì cả. Bạn đang nghe chuyện sex cô hàng xóm dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Phần 12. Loay hoay mãi tôi cũng mặc được cả nịt vú và áo đầm cho cô Liên, giờ mới là phần khó, tôi phải mặc quần lót cho cô Liên. Cô Liên biết ý, giơ cả hai chân lên cao, tôi kéo nhẹ nhẹ chiếc váy ướt và cả chiếc quần lót ra, vì thế lại làm hai chân Liên ướt thêm, trước khi mặc quần lót vào. Tôi phải lau lại hai chân, cô Liên giơ cao chân này cho tôi lau, và cố ý khoe hàng, toàn bộ cái lồn của Liên phơi bày trước mắt tôi. So với lồn của Trang nó đẹp và khêu gợi hơn, và đây cũng là lần đầu tôi ngắm một cái lồn kỹ thế, hai cái môi lớn dày, lơ thơ mấy cọng lông xoăn xoăn, chảy dài từ trên xương mu xuống gần hậu môn, thỉnh thoảng hai môi đó lại nhấp nhấp trông như miệng con cá chép nhấp mồi. Vài giọt bia còn sót lại lăn nhẹ trên mớ lông ít ỏi càng làm cho tôi nứng cặc hơn. Tôi lau nhẹ chiếc khăn và như bản năng tôi vuốt nhẹ theo mu lồn, cô Liên giật mình một cái nhẹ, tôi cũng giật mình, tí thì buông rơi cái khăn. Có gì mà phải giấu giếm và giật mình thế chứ? Rồi cô Liên lấy tay xoa xoa ngoài cặp quần của tôi càng lo hơn. Nhưng con cặc của tôi lại không theo ý muốn mà lên căng hơn. Cô Liên cười khanh khách. Dâm ơi là dâm, cả mẹ người tình mà cũng cương lên thế này, nhưng mà thế này chắc thích lắm đây. Tôi như mụ cả đầu, tôi vuốt ve cặp chân dài miên man và trắng mịn của mẹ Trang, tôi cúi xuống mút những ngón chân của cô Liên. Cô Liên chắc đứng lắm rồi, đang cố dùng tay lấy con cặc của tôi ra. Đúng lúc ấy, nghe có tiếng mở cổng, cả hai người giật mình và trở lại vị thế rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt thì hai người thèm thuồng lắm. Người vào nhà không phải là Trang mà là bà giúp việc, bà vào nhà nhìn thấy cô Liên. Bà đã về à, cô Trang đi ra ngoài với bạn, bảo là về muộn không ăn cơm ở nhà. Nên tôi không nấu ăn, để tôi đi nấu ăn cho bà. Không cần, bây giờ bà có thể về được rồi đó, tôi có chút việc phải đi ra ngoài. Nói rồi cô Liên đứng dậy, không quên đá cho tôi một ánh mắt gợi tình, còn nói thêm. Cậu tôi chờ tôi đi nhé. Tôi không dám từ chối, đi ra xe chờ đợi. Cô Liên sau khi chuẩn bị xong mọi thứ và ra ngồi sau xe tôi, không ai có thể nhận ra đó là hai người chênh lệch nhau đến mười mấy tuổi mà cứ ngỡ như là đôi tình nhân, nên họ không quan tâm đến việc cô Liên ngồi sát và cỏ cặp ngực đang căng cứng vào lưng tôi, còn tay thì sờ soảng con cặc cũng đang căng cứng của tôi. Tôi cũng nhấp nhổm thò tay ra sau mà sờ lồn, vì thế tí nữa tôi đâm xe vào lề đường, và tôi nhận ra một đôi nam nữ đang tình tứ khoác tay nhau vào khách sạn Kim Liên, không ai khác đó là Long và Trang. Tôi giật mình, không lẽ Long dám hất tay trên của mình hay? Đang suy nghĩ và cho xe đi chậm lại thì nghe giọng của Liên nói khẽ vào tai. Nam ơi, chúng mình vào đây nhé, đừng nghĩ gì nhé, lâu rồi không được làm thèm quá, mà cô biết Nam cũng đang muốn mà. Tôi không nói gì cả, anh lặng lẽ cho xe đi chậm chậm để tránh giáp mặt Trang, không biết lý do gì nhưng tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Cô Liên đi vào trước nhận phòng, tôi đi sau lên phòng, tôi gọi cho mình mấy chai bia nữa. Vừa vào phòng là Liên đè tôi ra mà hôn hít và ôm chặt cứng. Tôi đẩy ra. Đi tắm cái đã chứ. Liên nguýt dài và vào phòng tắm, đứng ngoài vừa uống bia vừa ngắm nhìn thân thể Liên qua làn nước. Từng giọt nước lăn dài theo cặp ngực trông thật khêu gợi, cặp mông săn chắc thỉnh thoảng ngúng nguẩy dưới làn nước làm cho tôi rực lên. Nhưng hình ảnh con Trang cứ chập chờn trong đầu làm tôi thấy ức chế. Vừa uống bia tôi vừa nghĩ cách cho con này chết, cả mẹ nó nữa. Đang nghĩ ngợi thì Liên cũng đã tắm xong, thấy con cặc của tôi đội lên dưới quần làm Liên nứng lắm, Liên khẽ ôm tôi và hôn hít. Bú cặc anh đi em. Cái gì, phải bú cặc nữa hả? Thế không muốn đít à, không đi về đây. Nhưng cô chưa bú cặc bao giờ. Không biết thì để anh dạy cho. Dạ, cô Liên lúc này đứng lắm rồi nên ngoan ngoãn như một con điếm, nhưng khi vừa đưa cặc vào miệng thì cô Liên như muốn buồn nôn, chỉ cầm con cặc dài ngoằng mà vuốt ve như một vật quý, tôi đưa sát cặc mình vào miệng Liên và chỉ dẫn cho Liên cách bú cặc. Đầu tiên em mút nhẹ nhẹ như mút kem, lấy lưỡi quét nhẹ xung quanh đầu cặc, sau đó ngậm sâu vào và mút. nhanh lên. Ban đầu cô Liên còn e dè vì chưa quen, nhưng chính những cái cảm giác nhẹ nhàng đó của Liên lại làm cho tôi một cảm giác sung sướng đến khó tả. Chiếc lưỡi mềm mại như con lươn của Liên cứ bò nhẹ nhẹ nơi đầu khớp của tôi. Đến khi nó bóng loáng lên thì cũng là lúc cô Liên dần quen với cảm giác bố cặc. Bản năng tình dục của cô Liên phát huy nhanh chóng. Cô Liên chuyển cảm giác từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo. Cô Liên ngậm con cặc của tôi thật sâu và mút thật mạnh, như muốn nuốt trọn cái ướp con cặc của tôi. Hai tay cô Liên xoa nhẹ nhẹ và thỉnh thoảng bóp mạnh hai hòn giái. Làm cho tôi có cảm giác đau và thôn thốn nhưng lại sướng. Từ nhẹ chuyển sang nặng một cách bất ngờ, lại thêm cài màn bóp nữa, làm cho tôi sướng run lên. Ây ây ây ây ây ây ây em ơi, em làm hay quá, sướng quá trời. Ôi sướng thế, chàng ơi, đến đây mà học hỏi mẹ em nè chàng ơi. Như càng kích thích, và cũng là lần đầu mút cặc, mà lại được bố con cặc to và dài thế này, lại hùng dũng thế kia, cô Liên càng say sưa mà bú liếm, làm cho tôi cũng sướng tột cùng, không kiềm chế chắc tôi xuất mất. Đang uống bia, tôi cầm cả chai bia đổ dọc theo thân thể Liên, tôi đẩy Liên ra và bắt đầu phục vụ Liên. Để anh đáp trả lại cho em, anh sẽ làm cho em biết thế nào là đủ nhé. Tôi liếm dọc theo từng giọt bia từ trên xuống dưới, cứ dọc từng hàng một, ban đầu tôi liếm từ đầu ti cho đến chân và liếm lên, đá qua liếm mu lồn một chút xíu thôi lại liếm dọc lên theo từng dòng chảy của bia, khi liếm hết bia, tôi bắt đầu tấn công từ trên xuống dưới. Bắt đầu từ cặp ngực đồ sộ, tôi liếm nhẹ nhẹ xung quanh đầu ti, còn bên kia được bàn tay của tôi day day, rồi tôi ngậm trọn cả đầu ti mà mút nhẹ, thỉnh thoảng tôi mút một cái thật mạnh như trẻ con bú mẹ, rồi tôi cầm đầu ti mà kéo mạnh một chút. Cô Liên oằn lên sau mỗi lần tôi làm như vậy, hai bầu vú đã căng cứng dở như chọt muốn nổ tung lên. Tôi úp cả bàn tay của mình ôm trọn lấy hai bầu vú mà xoa nhẹ, cho cả bầu vú chuyển động theo từng làn sóng, rồi tôi bỏ ra mà búng nhẹ, vê vê đầu vú như các cụ vê điếu thuốc lào, nhẹ nhàng và sung sướng. Cô Liên rên lên từng chập, tôi chuyển xuống bụng, tôi ngoáy thật mạnh cái lưỡi của mình vào cái rốn sâu của cô Liên, khắp cả da bụng của cô Liên nổi lên. Cô Liên oằn mình như con rắn sau mỗi lần tôi thọc sâu lưỡi vào rốn, rồi tôi lại hôn trở lên dọc theo hai bên sườn. Tôi bắt đầu hôn môi cô Liên, một nụ hôn nồng cháy và da diết như người yêu lâu ngày gặp lại. Cô Liên đáp trả một cách nồng nhiệt, lúc này là cuộc chiến của hai chiếc lưỡi, tôi vừa hôn vừa dìu cô Liên đến chiếc giường. Tôi vẫn hôn một cách say đắm, nhưng bàn tay của tôi không để yên, tôi vuốt dọc cái cô Liên một cách thật nhẹ nhàng, theo hai môi lớn. Khẽ đụng nhẹ ngón tay vào hột le mà nhay nhay một cách nhẹ nhàng, rồi tôi vuốt nhẹ xuống dưới đùi, những ngón tay cứ như những con kiến bò qua bò lại ở cặp chân trắng trẻo và mịn màng của cô Liên. Thi thoảng tôi lại vuốt lên qua mu lồn rồi chà nhẹ vào bên trong của môi lớn, hai ngón tay khẽ banh hai mép lồn cô Liên ra, bên trên tôi vẫn hôn một cách say đắm, tôi cho một ngón tay vào khều nhẹ trong âm đạo cô, rồi hai ngón tay, cô Liên cong người lên từng chập vì sung sướng nhưng không kêu được. Phần 13. Cô Liên đứng lắm rồi, tôi không hôn môi nữa vì cả hai hôn nhau miệng nhão nước, tôi bỏ ra và hôn xuống cặp vú, miệng ngậm đầu ti bên này, chiếc lưỡi như con lươn quét qua quét lại bên đầu ti, thỉnh thoảng tôi mút một cái thật mạnh như trẻ con bú sữa, còn bên đầu ti bên kia được tôi tấn công bằng tay, thỉnh thoảng tôi kéo mạnh làm cô Liên vừa đau vừa sướng, xong tôi hôn rốn sâu, cô Liên run lên và rên lên mỗi lần tôi thọc chiếc lưỡi vào rốn của mình mà ngoáy, chán chê tôi hôn vào mỡ u lồn. Tôi thọc cái lưỡi vào thẳng trong âm đạo mà ngoáy. Cô Liên rên lên. Sướng quá, sướng quá. Cô Liên kẹp chặt hai đùi vào và ấn sâu đầu tôi hơn. Tôi gỡ chân ra và hôn dần xuống hai đùi. Cô Liên đang sướng thì bị hụt hơi. Tôi hôn dần xuống ngón chân và giơ cao hai chân cô Liên. Cái lồn phơi ngay trước miệng con cặc đang căng cứng. Tôi đâm mạnh một cái. Từng thớ cơ lồn của cô Liên làm cho tôi sướng lắm. Tôi thúc thật mạnh vài chục cái nữa rồi nhẹ nhàng ngoáy ngoáy con cặc trong lồn nàng. Cô Liên đang thích thú với cảm giác nhẹ nhàng thì tôi lại giã thật mạnh. Ôi, ôi, đụ gì mà mạnh thế? Sướng, sướng lắm rồi. Cô Liên càng kêu thì tôi càng kích thích, công nhận lồn của á bót thật, lại nhiều nước nữa chứ. Tôi biết cô ta sắp ra rồi, tôi quyết định cho ra cùng lúc để cho cô Liên sướng tột cùng sau này tự nàng sẽ bỏ tất cả để địt tôi. Tôi nằm đè lên hai chân của cô Liên, hai tay bóp vú, cả người tôi giống như tư thế chống đẩy, tôi nhấp thật mạnh, trong tư thế này tôi rất mệt và mau suất, nhưng đâm cú nào ra cú nấy, con cặc vào sâu hết, ngập sâu trong lồn nàng. Á, á, á, sướng kinh khủng, cô, em, sắp ra rồi. Tôi tập trung tinh thần, đâm vài chục cái thật mạnh nữa và bắn xối xả vào trong lồn nàng rồi tôi nằm xuống bên cạnh. Sướng không em? Sướng chết đi được, anh địch giỏi thế, em chưa được sướng như thế này bao giờ đâu, sướng muốn chết. Sướng thì bố cặc cho anh đi. Cô Liên quay lại và bố con cặc của tôi, đôi môi chiếc lưỡi của nàng lau sạch những nước dâm còn vương trên cặc của tôi. Lúc này nàng đang khép hai chân của mình lại để giữ tinh trùng của tôi. Được nàng mút một hồi, con cặc của tôi không những không dịu đi mà còn cương cứng thêm. Ôi, nó lại cứng lại nữa rồi, làm thêm hiệp nữa chứ anh, cái lồn em giờ chỉ muốn được con cặc của anh đút vào mà thôi. Nghe cô Liên nói thế, tôi bật dậy, đè lên người nàng, trong lồn nàng còn đầy ắp thứ nhầy nhầy đó. Tôi già già lên xuống mép lồn, rồi đâm một phát thật mạnh, lút hết cỡ vào lồn nàng. Phạch phạch phạch, tiếng va chạm vang lên mạnh mẽ. Liên cong người lên như con tôm và gào rú lên như một con thú động đực. Đụ, đụ mạnh lên, chàng ơi, người yêu con đụ má sướng quá, đụ mạnh nữa lên nam ơi. Mặc nàng rên la, tôi nắc vài cái nữa rồi rút ra, đưa cặc tọng vào mồm của nàng. Còn tôi thì quay người lại liếm lồn nàng, có vẻ như nàng liên tiếp được đón nhận những cảm xúc dạt dào khác nhau nên mới liếm một chút mà đã ra khí. Thấy nàng đã thỏa mãn. Tôi nhấp liên tục con cặc của mình vào chiếc miệng xinh xắn của nàng. Cái miệng nàng giờ bị tôi xem như là một cái lồn không hơn không kém. Được chừng thêm 2 phút thì tôi bắn xối xả vào cổ họng của cô Liên và đổ gục xuống. Cô Liên gượng dậy ho sặc sụa, tinh dịch ứa ra khỏi miệng, nhưng ho xong nàng lại nhanh chóng dùng lưỡi liếm sạch và nuốt cái ực. Xong xuôi cô Liên nằm đổ gục một bên tôi. Anh công nhận em đẹp thật đó Liên. Anh đừng có nịnh em. Không cần nịnh thì em cũng chết mê chết mệt con cặc của anh rồi. Thôi có lẽ mình về em nhỉ, tối anh còn phải học bài nữa. Tối còn học nữa à, thôi giờ mình đi ăn cái đã. Cả hai cùng mặc quần áo rồi đi ăn, hôm nay tôi cảm thấy sảng khoái vì lồn cô Liên địt rất bót và ấm, lại nhiều nước nữa, nhưng tôi cảm thấy không vui. Đưa Liên về nhà tôi thấy Trang đang ngồi nơi bàn xem tivi, Trang hơi bất ngờ vì mẹ đi về với tôi. Trang chột dạ vì Trang biết một người đàn bà gặp tôi sẽ dễ đẻ tôi ra mà bố cặc, Trang thầm lo lắng nhưng Liên cũng khéo lắm, đúng là dân kinh doanh. Tôi không vào nhà mà ra về luôn, Liên còn đá cho tôi một ánh mắt dâm đãng và quay vào nhà. Tôi phóng xe vừa đi vừa nghĩ ngợi, tôi cảm thấy thật bức xúc về Trang, tôi tự nghĩ có phải mình quá ích kỷ không, có lẽ vậy, nhưng tôi không muốn người đàn bà của mình chung chạ với thằng đàn ông khác, mãi nghĩ tôi đâm vào giải phân cách của đường phố. Tôi ngã xuống nhưng may không sao, chỉ bị xây sát và rách áo ở vai. Tôi đứng dậy phi thẳng về nhà, về đến nhà tôi thấy sao vắng lặng đến vậy. Vào nhà tôi đi thẳng lên phòng mình, tôi nghĩ chắc ông Lâm bà Hương đi công chuyện, Linh thì bảo tối đi sinh nhật, không biết Ngọc đi đâu. Tôi đang suy nghĩ thì Ngọc ngó vào. Nam đi đâu mà mãi tối mịt mới về vậy, đã ăn uống gì chưa vậy? Nam ăn rồi, còn Ngọc đã ăn chưa? Chưa. Mà Nam bị làm sao vậy, để Ngọc xem. Trời ơi, đi đứng kiểu gì thế này, có bị chỗ nào nữa không? Nói rồi Ngọc tự cởi bỏ hết cái áo rách của tôi mà xem xét như một cô y tá. Nào cởi tiếp cái quần coi có bị xây sát chỗ nào nữa không, không khéo mất giống thì tiếc lắm đó. Cho Nam xin, Ngọc cứ làm như Nam là trẻ con không bằng. Thì không trẻ con thì là gì? Gớm, Ngọc hơn Nam có 2 tuổi chứ nhiêu. Cả hai cùng cười trước câu nói đùa của tôi đuổi Ngọc ra khỏi phòng rồi xem xét lại và tắm giặt, xong tôi xuống nhà nhưng không thấy Ngọc đâu, tôi nghĩ chắc Ngọc đang ở trên phòng. Ngọc ơi, có cho Nam ăn nữa không vậy? Tôi đẩy cửa bước vào, Ngọc đang ngồi một chỗ, không thèm động đậy, có vẻ cô nàng đang buồn chuyện gì đây? Sao thế em? Ai là em? Ngọc chứ còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ Ngọc muốn làm chị của anh à? Ngọc không muốn làm chị, nhưng không hẳn là thích làm em đâu nhé. Mà sao trông Nam hôm nay khang khác mọi hôm thế, có chuyện gì à? Không có chuyện gì đâu, tí ăn xong Ngọc sang phòng Nam nhé. Mình cùng uống cà phê và nghe nhạc Trịnh. Ok. Rồi cả hai ăn cơm xong, vừa ăn cơm tôi vừa nghĩ nên nói với Ngọc thế nào cho hợp lý, tôi tự xét lại lòng mình. Và tôi quyết định nói tất cả. Khi cả hai đã nhâm nhi gần hết ly cà phê, tôi vẫn chưa nói gì, Ngọc lên tiếng trước. Nam định nói gì với Ngọc à, sao không nói gì? Gạch nối. Cái anh này, sao thế? Vừa gọi gì nhỉ? Hổng biết, nói gì nói đi không về đây. Từ từ đã nào, Ngọc ngồi xuống đây đi, ngồi cạnh Nam đây này. Gần vào, sát bên càng tốt, Nam lạnh quá. Ngọc đưa tay lên sờ trán tôi. Ngọc làm gì thế? Ngọc tưởng Nam ấm đầu chứ. Cái bà này, Ngọc ghét Nam lắm phải không? Đâu có. Thế sao lâu lắm không thấy Ngọc nói chuyện với Nam, có phải Ngọc giận Nam vì? Ngọc lấy tay bịt miệng tôi lại. Anh đừng nói vậy, tại em thấy anh bận học hành và dạy học cho Linh, hơn nữa em cũng mới thi xong, còn mệt mà, còn chuyện ấy em tự nguyện mà. Vậy Ngọc có ân hận không? Không. Ngọc, Nam cảm ơn Ngọc, Ngọc vừa là người chị, vừa là người bạn của Nam. Nam. Không, để Nam nói hết đã, bây giờ Nam mới nhận ra tất cả là phù du, tình yêu cũng phù du, Nam thấy trái tim mình lạnh giá quá, Nam buồn quá, nhiều khi Nam thấy mình quá thành công trong học tập, tất cả như ủng hộ Nam, cuộc sống, bố mẹ, Nam hầu như được tất cả. Nhưng chiều nay, khi nhìn thấy Trang đi với một người đàn ông vào khách sạn, Nam mới nhận ra được tất cả là phù du, tất cả là hư vô. Và càng nghĩ, Nam càng thấy Ngọc là một người tốt, một người đáng để Nam trao mọi tâm sự. Bây giờ Nam mới nhận ra Nam đã yêu Ngọc từ bao giờ. Mỗi khi ở một mình, Nam vẫn nhớ đến em, Nam vẫn mơ Ngọc nhiều đêm. Những lúc đó, Nam cứ nghĩ chắc Ngọc thân quen, gặp nhau hàng ngày thì mang đi vào giấc ngủ thôi. Nam bây giờ mới biết trái tim mình như thế nào. Tôi nói xong ôm chầm Ngọc, Ngọc để cho tôi ôm. Rồi Ngọc đẩy tôi ra, ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngọc tin những gì Nam nói là thật, Nam đừng nói gì thêm, Ngọc hiểu, Ngọc biết tất cả, cả chuyện tôi với cô giáo, với mẹ Ngọc, với cô bạn, Ngọc biết nhiều lắm, nhưng Ngọc thông cảm vì Ngọc nghĩ sinh lý Nam mạnh, lại có khả năng, Ngọc cũng nhận thấy Trang không tốt, Ngọc thầm lo sợ cho Nam, may quá Nam nhận ra sớm hơn Ngọc tưởng, Nam biết mọi việc và biết suy nghĩ, lớn nhanh hơn Ngọc tưởng, đúng, Ngọc cũng từng thích Nam. Nhất là sau khi tiếp xúc nhiều với tôi, Ngọc không muốn nói mình yêu Nam, ngay cả khi quan hệ tình dục với Nam. Em không nghĩ em sẽ yêu anh, nhưng, em phục anh, ý chí anh, trí tuệ và khả năng của anh, và em thầm yêu anh từ đó. Vậy là em đồng ý yêu anh cảm ơn, Ngọc ơi, giờ anh nhận ra rồi, tất cả chỉ là phù du, hãy thông cảm, và hãy đi bên anh để giúp đỡ anh. Anh, em cũng mong muốn được điều này, em đồng ý. Anh hãy ráng học thật giỏi hơn nữa, cho ba mẹ anh vui lòng, em ra trường trước anh, em sẽ đi làm trước anh hãy cố thi vào đại học, gắng lên anh em biết anh làm được. Cảm ơn em, giờ anh sẽ tập trung vào việc chính của mình, ngày mai hãy đi với anh mua thêm một số sách nữa, khi em tốt nghiệp anh sẽ thưa ba mẹ cưới em, được không em? Từ từ anh cả hai cùng hôn nhau, những nụ hôn của tình yêu, tôi thầm cảm ơn trời đã cho tôi một người phụ nữ mạnh mẽ trong tình dục. Trung thủy trong tình yêu, chín chắn trong suy nghĩ. 2 năm sau, tôi cưới Ngọc, những người đến dự có cả cô Liên, Trang, cô Nga, Hiền, Nhi, những người đàn bà đã từng bị tôi đụ, và tôi biết, cô Liên và Nhi đã mang trong mình cốt nhục của tôi, nhưng tôi và họ sẽ mãi giữ kín cái bí mật đó. Hết.